Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1415, 4 triệu nhân mã. Quan hệ: Nàng là yêu hoàng. Ở đây tất cả mọi người đều là đồng tử nhăn co lại, đầy mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên bên cạnh cái kia trên người mặc tử sắc la quần diện mạo mỹ nữ tử. Tuy nhiên lúc trước bọn họ liền chú ý tới cái này đẹp như tiên nữ nữ tử, nhưng cũng không có người đoán được thân phận nàng, đặc biệt là ngoài thành công thành một phương. Ở thấy được Đông Hoàng Khiêm khủng bố cổ tay sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Giờ khắc này, nhưng là đột nhiên nghe được Vạn Phó nói câu nói này, nhất thời khiếp sợ nhìn Đông Hoàng Khiêm. Phải biết, yêu hoàng đây chính là Vạn Yêu Chi Vương a. Ra lệnh một tiếng, vạn thiên yêu thú đi theo. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là, yêu hoàng không cố gắng chờ ở yêu hoàng thành, chạy ra tới làm gì? Đối với mọi người phản ứng, Tiêu Nhiên nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Một bên Đông Hoàng Khiêm nhưng là trước tiên mở miệng. Ta đã không còn là yêu hoàng. Sau này ta chỉ là một cái trung lập người bình thường thôi. Yêu thú cùng người tộc trong lúc đó tranh đấu, ta sẽ không nhúng tay. Mặt khác cần cảnh cáo các ngươi một câu. Yêu tộc bên kia, ta đã phân phó, chỉ ít trong ngàn năm sẽ không chủ động công kích nhân tộc. Nhưng nếu như các ngươi nhân tộc điếc không sợ súng muốn đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt nói, đến thời điểm gây nên yêu tộc phản công nhưng là đừng trách ta không tuân thủ hứa hẹn. Nói xong câu đó, Đông Hoàng Khiêm ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đông Hoàng Khiêm nói xong câu đó, Tiêu Nhiên đối với Vạn Phó hơi hơi ngạch thủ, mà Vạn Phó trên mặt vẻ kinh ngạc cũng chậm rãi biến mất. Gật gù sau, liền không hề thảo luận vấn đề này, trực tiếp đưa mắt rơi ở Lam Linh cùng với bị Đông Hoàng Khiêm khống chế lại những người kia trên. Thân, Lam Linh, ta tới hỏi ngươi, nếu là ta muốn trở thành nhân hoàng, ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là khiếp sợ ngẩng đầu. Chỉ có Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm không có bất kỳ cái gì vẻ mặt biến hóa. Tựa hồ đã sớm biết được, ngươi dự định chia sẻ nhân hoàng. Không chỉ có là Lam Linh, cho dù là Lam Linh thủ hạ những người thống lĩnh, cũng hoặc là bị Đông Hoàng Khiêm khống chế những người kia mã. Giờ khắc này tất cả đều khiếp sợ nhìn Vạn Phó, bất quá khóe mắt liếc qua, nhưng là nhìn về phía Tiêu Nhiên, bởi vì tại bọn họ nhận biết rõ bên trong, Vạn Phó cố nhiên lợi hại, nhưng thậm chí còn không bằng lúc trước Tần Vương, càng khỏi nói bên này còn có một cái tu vi càng thêm biến thái Tiêu Nhiên. Một khi Tiêu Nhiên không đồng ý, người nói những thứ này đều là phí lời. Ta Tiêu Nhiên toàn lực Vạn Phó, biết rõ nói những người này suy nghĩ trong lòng. Tiêu Nhiên mới đầu, Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, mọi người tại đây mi mắt lập tức liền sáng. Liên tưởng đến lúc trước Tiêu Nhiên nói mình sẽ không chia sẻ nhân hoàng ngai vàng, kết hợp với Đông Hoàng Khiêm xuất hiện, tất cả, tựa hồ cũng từ từ liên hệ tới. Tại hạ hỏi một câu không nên hỏi, không biết rõ nói Vạn huynh ngươi có mấy phần chắc chắn. Lam Linh ngẩng đầu nhìn Vạn Phó trên. Thành trì tất cả mọi người hầu như ánh mắt đều nhìn về Vạn Phó. Nhưng mà, đang lúc này, Tiêu Nhiên khóe miệng nhưng là thoáng làm nổi lên. Tiếp theo, đột nhiên không hề có điểm báo trước nhất trưởng hướng về Vạn Phó bên cạnh đập tới. Cơ hồ là đồng thời, một vị trên người mặc ngân giáp thủ vệ đột nhiên cầm đao lao ra, nhất đao hướng về Vạn Phó phía sau chém tới. Bởi vì hai người là đồng thời ra tay, rơi trong mắt mọi người, giống như là người kia chính mình hướng về Tiêu Nhiên công kích đụng vào. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra khỏi thành ở ngoài, co quắp mà ngã trên mặt đất, chốc lát liền không có động tĩnh. Nghiêm chỉnh là không chết có thể chết lại, đây chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi. Bất quá phát ra tiếng cái này nhạc đệm sau, không ít người cũng đều triệt để tinh tường biết được, Tiêu Nhiên cùng Vạn Phó mọi người nói không phải giả. Cho dù có những người này trong lòng vẫn còn đang đánh tính toán tiểu cửu cửu, nhưng lúc này cũng không dám biểu hiện ra tới. mà Lam Linh mọi người bản thân liền ở Tiêu Nhiên dưới sự khống chế. Càng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phục tùng. Bất quá Tiêu Nhiên bây giờ có thể không phải là trẻ con. Mặc dù những nhân khẩu này trên đầu đồng ý, hội chúc vạn phó một chút sức lực, Tiêu Nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vẫn cứ làm một ít ẩn chứa tâm diễm đan dược cho những người này ăn vào. Cho những người này ăn vào đan dược, Tiêu Nhiên có thể tùy ý khống chế. Một khi có người mang ý xấu, Tiêu Nhiên có thể một ý nghĩ trong lúc đó liền đem bọn họ cho hóa thành cho tàn. Đương nhiên, Tiêu Nhiên còn làm những người này mặt, đem phương pháp khống chế, cùng với giải trừ đan dược cũng giao cho vạn phó. Làm xong những này sau, Tiêu Nhiên mới lĩnh vạn phó mọi người thẳng đến nội thành hoàng cung trọng địa. Mà Lam Linh mọi người, nhưng là ở vạn phó bảy mưu đặt kế dưới, bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn lên dưới tay những người kia. Tỉ như trong đó một ít hạng vương mọi người tâm phúc, cũng hoặc là một số người khác mã nhãn đường chờ một chút. Những này toàn bộ đều phải bị thanh trừ hết. Ngoài ra, trong thành trì ở ngoài người hai phe mã, cũng ở đầu óc mơ hồ bên trong, bị một lần nữa pha trộn một lần, liền ngay cả trực thuộc cấp trên cũng thay đổi đi. Đương nhiên, cái này một phần là vạn phó phái người lại đây sắp xếp, đồng thời cũng nhân cơ hội xếp vào không ít chính mình tâm phúc đi vào. Tuy nhiên trong thời gian ngắn khả năng rất khó triệt để trưởng khống nhánh quân đội này. Nhưng chỉ cần có thể để bọn hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp công kích mình liền đầy đủ, cho tới phía sau sự tình, vạn phó tự nhiên sẽ có khác biệt biện pháp đến ứng đối. Nội thành, trong hoàng cung, bên ngoài phát sinh như vậy chuyện lớn, người bên trong mã không thể không biết rõ nói. Chỉ là, bây giờ bên trong hoàng cung còn có một tòa thất cấp trận pháp, mới là an toàn nhất địa phương. Hạng vương mọi người dễ dàng tuyệt đối không dám bước ra. Lúc trước Tần Vương bị giết chết tình cảnh đó, Hạng vương nhưng là xem thật sự, vì lẽ đó không chút do dự liền đem trận pháp cho mở tối đa. Chính là sợ Tiêu Nhiên hội tới gây sự, kết liễu hắn lo lắng rất nhanh là được thật. Khi thấy Tiêu Nhiên mang theo vạn phó cùng với Đông Hoàng Khiêm mọi người khi đi tới đợi, Hạng vương sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm trung niên đại hán, giờ khắc này lại phát hiện ở sắc mặt đặc biệt khó coi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở toàn bộ linh thành hầu như đều không có là ai dám nữa hạng vương tình huống. Tiêu Nhiên mọi người bất quá tiêu tốn 2 canh giờ liền đem bao phủ hoàng thành trận pháp cho phá tan, còn hạng vương, vốn là Tiêu Nhiên dự định bắt giữ, thay vào đó ra hỏa quá mức cương liệt, dĩ nhiên trực tiếp bạo thể mà chết, mà vạn phó vào lúc này, cũng coi như là thể hiện ra kiêu hùng vẻ. Những người hạng vương Tần Vương mọi người lưu lại tâm phúc nhân mã, toàn bộ bị vạn phó chém giết, một người sống cũng không có để lại. Tiêu Nhiên mấy người cũng có thể hiểu được, những này tâm phúc nhân mã cùng Lam Linh không giống, vậy cũng là đối với hạng vương mọi người trung thành tuyệt đối là căn bản cũng không có khả năng thu phục. Dù cho thu phục, người cũng không biết rằng hắn có thể hay không ghi hận trong lòng. Không chừng thời điểm nào liền thừa dịp lấy ngươi không chú ý, trực tiếp đưa ngươi giết chết. Người như thế lưu lại cũng là hậu hoạn. Cho dù là đổi thành những người khác, đối với những người này cũng sẽ không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chủ yếu 2 tên này giết chết, còn sót lại mặt khác 2 cái tuần tra sứ cùng với một đội khác số lượng đạt đến 1 triệu nhân mã. Sau đó, để trước mắt cần giải quyết việc cấp bách, bất quá làm 3 ngày sau. Tiêu Nhiên đứng ở linh thành ở ngoài, nhìn này tối om om đoàn người, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được một trận líu lưỡi. Ta nói vạn huynh, những thứ này đều là ngươi triệu tập lại đây. Không trách Tiêu Nhiên âm thầm khiếp sợ, cho dù là Đông Hoàng Khiêm mọi người, cũng là có chút trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì giờ khắc này linh thành ở ngoài, có ít nhất 2 triệu nhân mã. Nếu là tính cả lúc trước bị Tiêu Nhiên thông qua thủ đoạn lôi đình thu phục gần 2 triệu nhân mã. Này thủ hạ bọn hắn bây giờ liền có tới 4 triệu nhân mã. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1416, bó tay chịu trói.